nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, như là một quả hành tinh, chậm rãi phi hành tới, tản mát ra khủng bố, hung lệ khí tức, rung động hư không. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức nhìn thấy đạo thân ảnh kia bề ngoài rõ ràng là một đầu cá voi. Thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, mỗi một đạo đều như là thâm sơn khe nứt, dọa người cực kỳ. Nó làn da mặt hiển hiện lít nha lít nhít cổ lão thần văn. Đầu có độc giác, lóe ra lôi điện quang mang, ngao bơi tới, phảng phất là một đầu vũ trụ bá chủ. Phanh một chút, nó đi vào một chỗ tinh vực, miệng lớn một thôn, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Mười mấy ngôi sao bóng giống như đường đậu đồng dạng bị nó thôn vào bụng. Vô tận mê vụ đều bị nuốt đi vào. Phảng phất phương viên ngàn tỷ dặm đều hóa thành tuyệt đối lĩnh vực trạng thái. Viễn cổ hung thú thiên thần kình. Thanh Nghiêu lập tức nhận ra, đây là bá chủ cấp hung thú, thực lực có thể so với thánh cấp, lập tức khởi động ẩn thân hệ thống. Miêu Tiên Nhân cũng là giật mình, chúng tinh hào lập tức ẩn thân, thu liễm khí tức, ẩn nặc tại thứ nguyên không gian chỗ sâu, hóa thành vô hình, một cử động cũng không dám. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.